Chương 477, cửa y cùng buồn. Thiên ma chân quân đến cùng làm cái gì? Vấn đề này đồng dạng khốn nhiễu Bạc Hà, cũng chính là từ thiên ma chân quân trong tay chất lỏng bảy màu bên trên. Bạc Hà ẩn ẩn cảm thấy thiên ma chân quân vượt qua hắn. Tối thiểu nhất, Bạc Hà luyện không ra thất thải cổ linh dịch. Chân quân, tựa nở dê thất thải cổ linh dịch nhỏ dưới tàng cây, để ta xem một chút cổ thụ pha y trang hội nở hoa kết trái. Bạc Hà cũng tới hào hứng, rất muốn nhìn một chút hội có thay đổi gì. Mơ tưởng thất thải cổ linh dịch chỉ còn xuống nửa bình, ta mới không cho ngươi nhìn cái kia. Thiên ma chân quân nắm lấy bình nhỏ tay chặt hơn, điệu bộ này tựa như là chết vậy tuyệt không lãng phí nữa một giọt thất thải cốc linh dịch. Bạc Hà không chút hoang mang, chỉ là cười lạnh, chân quân, muốn luyện thành thất thải cổ linh dịch, cỡ nở 7 loại màu sắc khác nhau cổ linh quả. Nếu như ngươi thật có thể để cổ thụ nở hoa kết trái, liền có thể hái trên cây cổ linh quả, sau đó lại luyện ra càng nhiều thất thải cổ linh dịch. Bất quá ta nhìn ngươi tốt giống như không dám nếm thử, có phải hay không lo lắng cổ thụ không thể lái hoa, trường không ra cổ linh quả át tại lưu mệnh giới bên trong. Bạc Hà tu vi đã đến cổ linh tôn, cao hơn thiên ma chân quân ra một cái giai vị. Nhưng Bạc Hà cũng không có khai thác thủ đoạn cường ngạnh, mà là dùng ngôn ngữ châm chọc khiêu khích, lại thêm vì điên điên khủng khủng thiên ma chân quân khai khiếu, vậy rất có một chu tờ công hiệu. Đúng à, đúng đúng đúng, ta làm sao không nghĩ tới đâu, chỉ cần nhỏ lên một giọt thất thải cổ linh dịch, liền có thể lên cây hái cổ linh quả. Có cổ linh quả, ta liền có thể lại luyện ra cổ linh dịch. Đa thiên ma chân quân sững sờ vỗ trán một cái, đã quên đi Bạc Hà ý đồ, trực tiếp bước nhanh chân đi tới dưới cây cổ thụ, tựa nở dê nắp bình rút ra, hướng dưới cây nhỏ một giọt thất thải cổ linh dịch. Thoáng chốc chỉ gặp cổ thụ bên trên lần nữa mọc ra chồi non. Lại qua thời gian ba cái hô hấp, chồi non nhanh chóng mọc ra cánh hoa, trong cánh hoa vừa dài ra cổ linh quả. Một màn này, để Bạc Hà lập tức rút lui ba bước, đột nhiên quay người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Tiêu Vân tâm đột nhiên run lên, từ Bạc Hà quăng tới trong ánh mắt, Tiêu Vân lập tức cảm thấy chuyện gì, khẳng định là bị Bạc Hà ẩn ẩn đoán được. Sao làm sao bây giờ là lập tức rời khỏi lưu mệnh trận, tựa nở dê ba người toàn bộ khôn nở ở trong trận. Tiêu Vân khỏe mắt nhỏ bé không thể nhận ra co rụt lại, nhưng một giây sau Tiêu Vân hung hăng cho mày, trong lòng mắng thầm, Tiêu Vân, hai vị sư tôn đợi ngươi ân trọng như núi. Há có thể có thừa hại nhị lao ý đồ, không thể, cử động lần này tuyệt đối không thể. Một ngày làm thầy cả đời làm cha, nhị lao biết được ta muốn đi thánh thư học viện, không tiếc hao phí kinh lịch giúp ta trở thành hai hoàng. Coi như hôm nay hai vị sư tôn muốn đem ta giết chết, ta Tiêu Vân tuyệt đối không thể phản kháng, vậy không thể làm ra phản sư sự tình. Tiêu Vân nhíu chặt mày kiếm chậm rãi giãn ra, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt không tránh không né nhìn xem Bạc Hà. Bên cạnh Lục Ly kinh ngạc một cái, nhìn một chút Bạc Hà, lại nhìn một chút Tiêu Vân. Có chút không rõ hai người làm sao vậy, vì sao Đê-u không nói một lời lẫn nhau nhìn nhau. Ước chừng qua một phút thời gian, Bạc Hà trừng mắt nhìn rời đi ánh mắt, đối Lục Ly giận nói, Lục lao đầu, ngươi đã lãng phí một ngày thời gian, nếu như nửa tháng ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng đừng trách ta không đều đặn cho ngươi thời gian. Bạc Hà lời nói để Lục Ly hơi sững sờ. Một giây sau Lục Ly mở trừng hai mắt, chỉ vào Bạc Hà mang nói, hắc tốt ngươi cái Bạc Hà, vừa mới vui buồn thất thường nhìn xem Tiêu Vân, đột nhiên lời nói xoay chuyển còn chỉ trích lên ta tới. Xong ngươi câu nói này, coi như ta sớm để Vân Nhi trở thành trận hoàng, cũng sẽ không đem Vân Nhi giao cho ngươi. Chờ ngươi nửa tháng không cách nào làm cho Vân Nhi trở thành luyện yêu hoàng, xem ta như thế nào đi ngoại giới xấu xí ngươi. Hư lười nhác tranh với ngươi biện. Bạc Hà cao mũi một cái, đối Lục Ly hừ lạnh một tiếng, lại đối Tiêu Vân mở miệng, Vân Nhi, ta còn có một đỉnh đan dược không có luyện xong, nửa tháng sau đi ra tiếp ta. Sư tôn, ngài đi thong thả. Tiêu Vân cười nhạt cửa y, đối Bạc Hà ôm quyền nói. Bạc Hà nhẹ gật đầu, quay người đối bỏ lên trên cổ thụ hái cổ linh quả thiên ma chân quân trợn trắng mắt, mắng thầm thiên ma chân quân tờ hờ tờ la đầu góc có bệnh. Đường đường một cái cổ linh thánh vợ y ma cùng cái ngoan đồng leo cây hái trái cây. Thiên ma chân quân, ngươi nhiều hái một chút. Ta nhưng nói cho ngươi, biện pháp này là ta nghĩ đến. Chờ ta lần sau trở lại lưu mệnh giới, ngươi muốn đem cổ linh quả phân cho ta một nửa. Theo Bạc Hà, cái này cơ hội tuyệt đối ngàn năm một thở. Với lại, Bạc Hà vậy đã sớm muốn dùng cổ linh quả luyện tay một chút. Nhưng trở ngại cổ linh quả cực kỳ khó tìm. liền xem như dùng nhiều tiền đi mua sắm, thu thập lên 7 loại nhan sắc cổ linh quả cũng cần cái 1 năm nửa năm, đã lãng phí linh thạch còn hao tổn tốn thời gian. Cũng không biết Thiên Ma Chân Quân nghe không nghe thấy Bạc Hà lời nói, dù sao là càng không ngừng cười ngây ngô hái lấy cổ linh quả, ngay cả Bạc Hà rời đi lưu mệnh giới cũng không biết được. Gia hỏa này phát, viên kia khỏa cổ linh quả mặc dù là đơn sắc, nhưng thả tại ngoại giới đi đấu giá, đủ để cho Thiên Ma Chân Quân ra ưu đến cha y mơ. Lục Ly trông mong nhìn xem khắp cây cổ linh quả, thật có lòng đi lên tranh đoạt một phen. Trước kia Thiên Ma Chân Quân liền không yêu linh thạch, điên rồi về sau, linh thạch đối với hắn càng thêm vô dụng. Bây giờ hắn để ý đơn giản là cổ linh quả, cùng mọc ra cổ linh quả đại thụ che trời. Tiêu Vân không có đi nhìn Thiên Ma Chân Quân, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cổ thụ, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem thẳng nhập vân tiêu ngọn cây. Tiêu Vân lộ ra một vòng ngoại nhân không cách nào mình ngộ mỉm cười. Cái này mỉm cười, ngay cả Lục Ly Đê U xem không hiểu. Cố gắng, cũng chỉ có Bạc Hà biết Tiêu Vân vì sao sẽ cười, nhưng Bạc Hà thật sự có thế toàn bộ mình ngộ a được rồi liền để cái tên điên này hái trái cây a ngươi ta rời xa viên này cổ thụ, miễn cho bị Thiên Ma Chân Quân quấy rầy. Lục Ly hít sâu một hơi, quay người hướng về tướng phương hướng ngược bước ra một bước. Một bước này phóng ra, không biết Lục Ly vượt qua bao xa. Nếu để cho cổ linh thánh đuổi bắt, cũng cần hao phí 10 hơi thời gian. Nhưng nơi này là lưu mệnh giới, là Tiêu Vân bố trí xuống trận pháp, Tiêu Vân cũng không có cất bước, cảm thụ được Lục Ly nơi ở, thân thể nhoáng một cái tiêu thất ngay tại chỗ. Đạp thánh cấp 18 tầng, thân thể gầy còm Bạc Hà đứng tại bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm lắc đầu thở dài một cái. Tiếng thở dài tuy nhỏ, lại truyền khắp phương viên 10 dặm đường trình. Phàm là nghe thấy cái này thở dài một tiếng lấy, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ đau buồn, thật giống như cái này thở dài một tiếng bên trong, xen lẫn bất đắc dĩ, đau buồn cùng thương tiếc chi ý có thể nói, cái này thở dài một tiếng xen lẫn quá nhiều tình cảm, căn bản là không có cách thể hội thở dài người là tâm tình gì. Thở dài Bạc Hà, đi ra lưu mệnh trận về sau, cũng không có đi luyện cái kia một đỉnh đan dược. Hắn nói với Tiêu Vân Hoàng, về phần tại sao, cố gắng cũng chỉ có Bạc Hà tự mình biết hiểu. Nhưng từ đó về sau, Bạc Hà một mực khoanh chân ngồi ở bên cửa sổ. Ban ngày nhìn xem cãi nhau phần Thiên Tông đệ tử, ban đêm ngẩng đầu nhìn lấy tinh đầu đầy trời bầu trời đêm. Lần ngồi xuống này, liền là thời gian nửa tháng. Lúc qua nửa tháng sau, Bạc Hà tiêu thất tại đạp thánh cấp 18 tầng phía trước cửa sổ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.